Yêu Long Cổ Đế, chương 4432, vấp phải trắc trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn, những thủ vệ kia tất cả đều hơi ngưng lại. Bọn hắn tự nhiên là sớm liền thấy Tô Hàn. Nhưng trong lòng bọn họ, Tô Hàn đã không phải là ngày xưa Yêu Long Cổ Đế. Cái kia linh cấp thân phận của Đồ Long giả đã từ lâu loại bỏ. Chỉ có thể làm người bình thường mà đối đãi. Nhưng mà, Tô Hàn giờ phút này lên tiếng như vậy, những thủ vệ này còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Nguyên lai là Tô Tông Chủ, có người theo đồ trong long cốc bay ra, là một tên thân mang quần áo màu xám lão giả. Phía sau của hắn, còn đi theo hơn 10 người, đều là Đồ Long Trấn thành viên. Không phải tất cả Đồ Long Trấn thành viên đều có thể trở thành Đồ Long giả. Cũng không phải tất cả Đồ Long giả đều nguyện ý gia nhập Đồ Long Trấn. Nói đến, Đồ Long Trấn đích thật là một cái thế lực. Hơn nữa còn là một cái vượt ngang 4 đại tinh vực siêu đỉnh cấp thế lực. Có thể là, muốn trở thành Đồ Long giả là có điều kiện, liền lấy thượng đẳng tinh vực Đồ Long Trấn tới nói. Chỉ ít có 80%, thậm chí là 90% thành viên. Chẳng qua là bình thường Đồ Long Trấn đệ tử. Còn lại những cái kia, mới thật sự là Đồ Long giả. Không hề nghi ngờ, mỗi một vị Đồ Long giả, tại Đồ Long Trấn bên trong, đều là cực kỳ tôn quý, cũng có thụ tôn sùng. Đồ Long Trấn quy định, nhưng phàm xuất nhập Đồ Long Trấn, liền nhất định phải đeo Đồ Long giả huy chương. Mà trước mắt, ngoại trừ tên này thất tinh thiên thần cảnh lão giả bên ngoài, những người khác, cũng không có đeo huy chương. Mà tên lão giả này, chỗ đeo huy chương, cũng chẳng qua là thiên cấp mà thôi. Này chứng minh, hắn nhiều nhất chỉ từng đánh chết Ngụy Long. So với lúc trước Tô Hàn còn thấp nhất cấp, Tô Tông Chủ đại giá quang lâm, ta Đồ Long Trấn cũng là không có từ xa tiếp đón. Mong được tha thứ a, lão giả ôm quyền cười nói. Tô Hàn nhìn một chút hắn, đồng dạng ôm quyền cười nói. Chưa nói tới thứ lỗi. Cũng là bản tông không mời mà tới. Đã quấy rầy chư vị. Chư vị rộng lòng tha thứ mới là. Mặt ngoài khách sáo hoàn tất. Lão già kia hỏi. Không biết Tô Tông Chủ lần này tới Đồ Long Trấn. Cần làm chuyện gì? Các hạ là. Tô Hàn hỏi. Lão già mỉm cười. Tại hạ Hàn Viễn Thanh. Chẳng qua là Đồ Long Trấn một tên nho nhỏ Đồ Long giả. Không có chức vị gì. Nhường Tô Tông Chủ chê cười. Quảng cáo, người không để cho ta đi vào dự định. Tô Hàn hỏi, Hàn Viễn Thanh lộ ra xấu hổ dáng vẻ. Nói, Tô Tông Chủ đã từng cũng là Đồ Long giả. Tự nhiên hẳn phải biết Đồ Long Trấn quy định. Không phải Đồ Long giả. Chỉ có bán thánh mới có thể dùng tiến vào Đồ Long Trấn. Hàn mỗ không phải cố ý khó xử Tô Tông Chủ. Thật sự là ta cũng không có biện pháp khác à. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Này Hàn Viễn Thanh ra tới một khắc này, hắn liền đã hơi nhìn ra, Đồ Long Trấn thái độ đối xử với mình, nếu là đặt ở thang đăng thiên trước đó, Đồ Long Trấn hẳn là còn không đến mức đối đãi như vậy chính mình. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn cũng có thể minh bạch là nguyên nhân gì, đơn giản liền là tại thang đăng thiên bên trên thời điểm, chính mình đắc tội Đồ Long Trấn những cái kia thiên kiêu. Bọn hắn lúc ấy không dám cùng chính mình đối nghịch, sợ là sau khi trở về, liền sẽ thêm mắm thêm muối nói cái gì, cho nên mới sẽ dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Người Đồ Long Trấn, sợ là mất trí, Tô Hàn hừ lạnh nói, đây là cứng nhắc quy định, thật không phải là Hàn mỗ cố ý làm khó Tô Tông Chủ. Bằng không, ngài đi đánh giết một con mãng xà, Hàn Viễn Thanh nhìn Tô Hàn. Hoặc là đánh giết một đầu bình thường loài rắn cũng được. Như thế là có thể thành vì cấp thấp nhất hoàng cấp Đồ Long giả. Mặc dù đây là cấp thấp nhất Đồ Long giả, có thể một dạng có được tiến vào Đồ Long Trấn quyền lợi. Cấp thấp Đồ Long giả, mấy chữ này, Hàn Viễn Thanh nói không chỉ một lần, mà lại mỗi một lần đều cắn chữ rất nặng. Tô Hàn có thể rõ ràng thấy, tại Hàn Viễn Thanh nói ra lời nói này về sau. Phía dưới những Đồ Long Trấn đó thành viên, trên mặt chỗ nổi lên giễu cợt, ta nguyên lai tưởng rằng, Đồ Long Trấn sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Hàn nói, Hàn Viễn Thanh cũng là thu liễm nụ cười. Chậm rãi nói, cười người chớ vội cười lâu. Ta Đồ Long Trấn trước kia, cũng coi là Tô Tông Chủ sẽ để cho chúng ta đứng tại ngươi bên kia. Nhưng Thang Đăng Thiên một nhóm, lại làm cho Đồ Long Trấn mặt đều bị đánh sưng lên. Vô luận xuất phát từ hạng gì nguyên nhân, Tô Tông Chủ đều không nên đối đãi Đồ Long Trấn những cái kia thiên kiêu. Chỗ đứng sự tình, Đồ Long Trấn còn có cần nghiên cứu thêm lo. Không cần suy tính, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh. Thượng đẳng tinh vực Đồ Long Trấn trưởng trấn. Hiện tại là ai? Thanh Loan Đế Tôn. Hàn Viễn Thanh nói, khiến cho hắn không nên hối hận. Tô Hàn dứt lời về sau, quay người liền muốn ly khai. Tô Tông Chủ chờ chút. Hàn Viễn Thanh bỗng nhiên nói, kỳ thật nhường Tô Tông Chủ tiến vào Đồ Long Trấn cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, không cần. Tô Hàn cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, người không cần cùng bản tông nói điều kiện. Tương lai Đồ Long Trấn xin bản tông thời điểm, bản tông cũng sẽ không cho các ngươi nói điều kiện cơ hội. Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này tại Đồ Long Trấn đụng phải to lớn như thế một vách tường, này thật làm cho hắn không nghĩ tới. Hắn tại Thang Đăng Thiên bên trên đối Đồ Long Trấn người hoàn toàn chính xác xem như khác nhau đối đãi. Có thể cái kia cũng không tính được quá phận, bởi vì từ hắn trùng sinh đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, liền không có gặp Đồ Long Trấn người xuất hiện, cũng không có gặp Đồ Long Trấn cho hắn trợ uy. Chỉ dựa vào ngươi một cái Đồ Long Trấn thân phận, liền muốn nhường Tô Hàn thấp kém khúm núm, xin đưa cho bọn họ tạo hóa, đó là đang nằm mơ. Rõ ràng Đồ Long Trấn thật chính là nghĩ như vậy, bằng không thì bọn hắn hôm nay cũng sẽ không là loại thái độ này. Mặc dù lần này tới một chuyến vô ích, nhưng Tô Hàn cũng xem như đã nhìn ra, cùng Đồ Long Trấn đám này hung hăng càn quấy cuồng vọng ra hỏa, không cách nào hình thành hoàn mỹ hợp tác. Bọn hắn không chỉ tôn sùng cường giả, còn xem thường kẻ yếu. Mà tại lúc này Đồ Long Cốc, mỗ một tòa cung điện bên trong, đang có hai người tại đánh cờ. Hai người này, một nam một nữ, đều là trung niên. Nam tử đầu mang theo một viên màu sắc rực rỡ vương miện, thoạt nhìn tựa như đế vương. Trước ngực của hắn treo một tấm huy chương, tiên cấp Đồ Long giả. Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tiên cấp Đồ Long giả trước mắt mà nói cũng siêu không ra năm ngón tay số lượng. Chỉ có đánh giết cùng cấp bậc trung đẳng chân long mới có thể thành tựu tiên cấp. Nói cách khác, một tên thất tinh cổ thần nhất định phải đánh giết một đầu thực lực có thể so với thất tinh cổ thần, thậm chí vượt qua thất tinh cổ thần trung đẳng chân long mới có tư cách bị phát xuống tiên cấp huy chương. Không hề nghi ngờ, đây là phi thường chật vật sự tình. Cùng cấp bậc tu sĩ mong muốn đánh giết đối phương đều rất khó, chớ nói chi là những cái kia ban đầu liền so với nhân tộc mạnh long tộc. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, trung niên nam tử này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Còn có một cái khả năng, đó chính là hắn tại thấp tu vi thời điểm liền đánh giết một đầu đã thụ thương trung đẳng chân long, như thế cũng có thể phát xuống tiên cấp Đồ Long giả huy chương. Bất quá khả năng này rất nhỏ, gần như không. Đương nhiên, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, trung đẳng chân long cũng không phải rất nhiều. Như Tứ Hải Long Cung Long Vương liền là trung đẳng chân long, mà như Linh Nhi dạng này Cửu Thiên Bạch Ngọc Long đã là có thể được xưng là cao đẳng chân long tồn tại. Đỉnh cấp Thanh Thần Huyện Âm Long chắc chắn thuộc vào trong đó một loại. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Quảng cáo, cách chương.